Vạn đạo Long Hoàng, chương 3656, ba đầu cửu trảo thần long. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giá trị ngang hàng bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song đầu lang tộc đám thiên kiêu mắt sáng lên. Lộ ra nghi hoặc, không sai, chúng ta liên thủ đánh giết người này. Cái kia công lao tự nhiên chia đều. Tỷ như đem Dực nhân tộc vị kia đại năng điều kiện chia làm 6 phần. Chúng ta một người chiếm 1 phần. Sau đó nếu như ta lấy được Dực nhân tộc vị kia đại năng điều kiện, ta sẽ xuất ra cùng mặt khác 5 phần giá trị ngang hàng bảo vật cho các ngươi. Làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các người nếu như không tin, ta có thể dùng sinh mệnh bản nguyên phát thể. Kim Diêm giải thích nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự là hắn có việc. Muốn mời Dực nhân tộc vị nào đại năng hỗ trợ. Cho nên, Lục Minh, hắn tất sát. Tốt, ta đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng đồng ý. Đa tí tộc yêu nghiệt. Đằng mạn tộc yêu nghiệt. Hơi tự hỏi một chút. Cũng đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà song đầu lang tộc yêu nghiệt. Cùng mặt khác hai cái thanh niên. Do dự một chút, cũng nhao nhao đồng ý. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 người đã đạt thành chung nhận thức. 6 đạo cường đại khí tức, hướng về Lục Minh ép tới. Lục Minh, ta nói qua, nơi này là nơi chôn thây ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Diêm toàn thân phát ra kim quang. Chân đạp nham tương. Hướng về Lục Minh bức ép tới. Đồng thời, mặt khác 5 cái yêu nghiệt cũng giống như thế. Bọn hắn khí tức giao hội, như giống như tường đồng vách sắt, phòng thủ trụ sở có khe hở, để Lục Minh không đường có thể trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy liền đánh đi. Lục Minh nói nhỏ, thần quang sáng chói, đem một thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống. Một tiếng long ngâm vang lên. Lục Minh thân thể kịch liệt biến lớn lên. Hóa thành một đầu to lớn nguyên thủy thần long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời. Thần quang cuồn cuộn. Mỗi loại bất đồng bản nguyên bí thuật nổi lên. Mặc dù chỉ có 4 loại bản nguyên bí thuật chặt đứt đạo thứ 2 gông xiềng. Mặt khác 7 loại, chỉ là chặt đứt đạo thứ nhất gông xiềng. Uy lực có hạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ đều phải liều mạng. Lục Minh tự nhiên toàn lực bộc phát. Có thể gia tăng một phần lực lượng là một phần lực lượng. Dù sao hắn có lượng tự quyết. Không sợ thần lực tiêu hao. Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Diêm hét lớn một tiếng. Dẫn đầu phát động tiến công. Nhưng vào lúc này, nơi xa, có một vệt thần quang. Vô cùng sắc bén, xuyên phá hư không, hướng về Kim Diêm chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Diêm giật mình, không nghĩ đến cái này thời điểm. Lại có thể có người đánh lén hắn. Hắn vội vàng trở lại, một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng óng, cùng chém tới thần quang đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quang được thành công chặn lại, nhưng là Kim Diêm thân hình, lại liên tiếp lui về phía sau. Ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Diêm gầm thét. Đáp lại hắn, là một tiếng long ngâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái hướng kia, một đầu thần long bay múa mà đến. Đầu này thần long, phần bụng sinh trưởng 9 đầu long trảo. Cùng Lục Minh bây giờ nguyên thủy thần long hình thái rất tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngao Quan, Lục Minh thốt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu này cửu trảo thần long. Chính là Ngao Quan, một đầu cửu trảo thần long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song đầu lang tộc yêu nghiệt. Đằng mạn tộc yêu nghiệt đám người. Ánh mắt sáng lên, một đầu thần quân tam trọng cửu trảo thần long. Cũng dám đến nhận lấy cái chết. Thật là tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái yêu nghiệt quát lạnh một tiếng. Lăng không tấn công, hướng về Ngao Quan đánh tới. Người chưa tới, kiếm quang sáng chói, đã hướng về Ngao Quan bao phủ tới. Cái này yêu nghiệt, thực lực cũng phi thường cường đại. Thần quân lục trọng tu vi, chiến lực không kém gì Kim Diêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngao Quan thét dài một tiếng. Cùng long chảo đạp không? Cùng người này đại chiến một chỗ. Lục Minh phát hiện, Ngao Quan tu vi cũng đã tăng lên tới thần quân tam trọng. Hơn nữa chiến lực càng thêm kinh người. Cùng cái kia yêu nghiệt liên tục giao phong mười mấy chiêu. Không hề yếu hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lần trước, Lục Minh chiếm được hơn 50 cái thiên nguyên quả. Ngao Quan cũng tương tự có hơn 50 cái. Hiển nhiên, hắn luyện hóa về sau. Bản nguyên bí thuật cũng đã nhận được nặng đại đột phá. Không phải chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng, mà là đạo thứ ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta trước hết giết cái này Lục Minh. Kim Diêm vội vàng nói. Sợ hãi chậm thì sinh biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, đã sinh biến. Long ngâm lại một lần nữa vang lên. Lục Minh nhìn thấy, cách đó không xa, lại có mấy đầu thần long lao đến. Tổng cộng có 6 đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 đầu cửu trảo thần long. 4 đầu bát trảo thần long. Cái này khiến Lục Minh đều thất kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới, trừ bỏ Ngao Quan bên ngoài, lại còn có 2 đầu cửu trảo thần long. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Diêm đám người cũng giật nảy cả mình. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một đầu ngân sắc cửu trảo thần long thét dài. Long trảo đạp xuống, trực tiếp hướng về song đầu lang tộc yêu nghiệt giết tới. Mà đầu thứ ba cửu trảo thần long là đánh tới Kim Diêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 đầu bát trảo thần long liên thủ, đánh tới đa tí tộc, đằng mạn tộc chờ 3 cái yêu nghiệt. Một trận hỗn chiến, trực tiếp bạo phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh, sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thét dài. Trực tiếp hướng về một cái yêu nghiệt giết tới. Lục Minh theo dõi là cái kia đằng mạn tộc yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trực tiếp điều khiển Thái Dương chi nhật. Hướng về đối phương ép tới. Từng sợi hào quang, mang theo nóng bỏng hỏa diễm. Áp hướng đằng mạn tộc thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời. Lục Minh long chảo liên tục đạp xuống, đánh vào hồ dung nham phía trên, kích thích ngàn cơn sóng, điên cuồng hướng về đằng mạn tộc thiên kiêu ép tới. Lập tức, đằng mạn tộc thiên kiêu toàn thân đều bị hỏa diễm bao trùm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn toàn lực bộc phát, muốn dập tắt hỏa diễm. Đinh linh linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên tà chi linh vang lên, công kích linh hồn phát động, đồng thời, chúa tể chi môn, bá thần thương công kích, một mạch hướng về đằng mạn tộc thiên kiêu giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đằng Mạn tộc yêu nghiệt. Nếu là ở bên ngoài, chiến lực không kém gì Kim Diêm, cũng không yếu với Lục Minh. Nhưng là ở trong này, Hồ Dung Nham bên trong, hắn nhận lấy rất lớn áp chế. Thực lực có chỗ yếu bớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại tăng thêm mặt trời chi thể. Khắc chế hắn, đồng thời Lục Minh kích thích nham tương oanh kích hắn. Nhường hắn càng thêm không chịu nổi. Một thân thực lực giảm đi nhiều. Hắn gầm thét, miễn cưỡng cản mấy chiêu. Bị Lục Minh đánh nhanh chóng thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái sơ sẩy. Bị Lục Minh long chảo đánh trúng. Ho ra đầy máu. Sắc mặt tái nhợt. Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thế công cuồng bạo hết sức. Hóa thành nguyên thủy thần long hình thái. Đem hắn lực lượng 100. Bạo phát đi ra. Liên tiếp. Đằng Mạn tộc thiên kiêu hoàn toàn không địch lại. Bị Lục Minh áp chế gắt gao. Mấy chiêu về sau. Lại bị đánh trúng. Ngực bị bá thần thương xuyên thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đón lấy. Chúa tể chi môn đè ép xuống. Vào đầu hướng về đối phương đập tới. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đằng Mạn tộc thiên kiêu hóa thành một viên to lớn dây leo. Sợi đằng vũ động, như bạch tuộc xúc tu đồng dạng. Muốn nâng chúa tể chi môn. Nhưng là hắn giờ phút này nhận trọng thương. Căn bản kéo không nổi. Ở chúa tể chi môn chấn áp xuống. Thân thể hướng về Hồ Dung Nham rơi xuống phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quanh một tiếng, to lớn dây leo thân thể, rơi xuống dưới Hồ Dung Nham, để Đằng Mạn tộc yêu nghiệt phát ra tiếng kêu thảm. Hắn thân thể, đều muốn cháy hừng hực lên, nhưng là Lục Minh không có đến đây dừng tay. Hắn đáp xuống, cửu chảo đạp không, bắt chảo đối phương, vọt thẳng vào đến Hồ Dung Nham. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, song phương tiến vào Hồ Dung Nham bên trong. Kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Đằng Mạn tộc yêu nghiệt tiến vào Hồ Dung Nham. Bị áp chế lớn đến kinh người. Mà Lục Minh mặc dù cũng nhận một chút áp chế. Nhưng so với đối phương, hiển nhiên là không có ý nghĩa. Đối phương hoàn toàn không địch lại. Từng đầu dây leo bị Lục Minh xé rách. Cuối cùng, Lục Minh long chảo bắt lấy đối phương thân người. Ra sức xé ra. Đằng Mạn tộc yêu nghiệt thân thể chia 5 x 7. Linh hồn bị Lục Minh đánh diệt. Thân thể ở nham tương bên trong cháy hừng hực lên. Biến thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.